Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, tâm thần có chút không tập trung Bạch Tâm. Chương 442, tâm thần có chút không tập trung Bạch Tâm tại Diệp Chân suy đoán ra huyết ma có khả năng phụ thân tại Vạn Tịch Phong trên người trưởng lão, ẩn thân tại Vạn Tịch Phong về sau. Vẫn ở suy nghĩ một vấn đề, huyết ma tại sao phải cam mạo kỳ hiểm ẩn thân tại Vạn Tịch Phong? Hơn nữa một trốn liền là một tháng dư. Phải biết, nếu là không cẩn thận bại lộ thân phận, đây chính là muốn bị khắp thiên hạ truy sát. Thậm chí lại ở toàn bộ Hắc Long vực nhấc lên một trận vây quét huyết ma đại chiến. Lần trước sau đại chiến, huyết ma vừa mới khôi phục một tia nguyên khí liền bị diệt tuyệt hơn phân nửa. Đó còn là tại Diệp Chân thiết kế phía dưới. Nếu là lại đến thêm một vòng phạm vi càng rộng vây quét, chỉ sợ sẽ là huyết ma hộ pháp huyết linh cũng có thể sẽ xong đời. Tìm ra đáp án của vấn đề này cũng không khó, bởi vì đối với huyết ma mà nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Huyết thực. Huyết ma hết thảy căn bản liền là máu tươi, từ máu tươi bên trong thu hoạch được lực lượng, từ cả người lẫn vật máu tươi bên trong thu hoạch được lực chiến đấu mạnh mẽ. Sau khi bị thương, nếu là có đại lượng máu tươi, càng có thể lấy một loại thường nhân tốc độ bất khả tư nghị khôi phục thương thế. Cơ bản loại này nhu cầu, huyết ma mới có thể liều lĩnh diệt sát cả người lẫn vật, thu thập luyện hóa cái kia lượng lớn máu tươi. Nhưng là, giống như cùng võ giả lúc tu luyện sử dụng linh tinh căn cứ đẳng cấp khác biệt, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là khác biệt, người khác nhau, máu trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cũng là khác biệt. Người bình thường bên trong, lấy thanh tráng niên máu tươi bên trong năng lượng ẩn chứa là nhất. Đồng ấu vì lần, già yếu người máu tươi bên trong ẩn chứa lực lượng ít nhất. Nhưng là so với người bình thường, tiến hành võ đạo tu luyện võ giả trong máu năng lượng ẩn chứa lại là phi thường kinh khủng. Một cái luyện huyết cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả trong máu ẩn chứa lực lượng liền vượt qua bình thường thanh tráng niên gấp 10 lần. Thẳng thắn hơn nói, huyết ma xử lý một vị luyện huyết cảnh ngũ trọng võ giả, luyện hóa hết huyết dịch về sau, thì tương đương với xử lý 10 tên bình thường thanh tráng niên. Mà một cái chân nguyên cảnh võ giả nó thể nội ẩn chứa tinh khí thần, là người bình thường mười mấy lần đến gấp trăm lần. Hấp thụ luyện hóa một vị chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả quanh thân tinh huyết, tương đương với luyện hóa trăm tên người bình thường tinh huyết. Bất quá, võ giả thưa thớt, người bình thường tại Hắc Long vực đơn giản nhiều vô số kể. Loại này gấp trăm lần tinh huyết dụ hoặc đối huyết ma mà nói, cũng không chí mạng, dẫn linh cảnh, hóa linh cảnh thậm chí hồn hải cảnh võ giả tinh huyết sức hấp dẫn. Đối huyết ma mới là có đủ nhất sức hấp dẫn. Một khối gỗ, dù thế nào rèn luyện, cũng thay đổi không được tinh thiết. Hấp thụ luyện hóa người bình thường máu tươi lại nhiều, cũng vô pháp để đẳng cấp cao huyết ma tăng cao tu vi, làm ra đột phá. Diệp Chân từ Vạn Tinh lâu ở bên trong lấy được có quan hệ tân sinh huyết ma tình báo. Một cái tân sinh huyết ma sứ giả sinh ra, muốn thỏa mãn ba đại điều kiện tôn giả cấp hoặc là cao cấp hơn huyết ma, ít nhất vượt qua 10 vạn người bình thường tinh huyết, vừa đến mấy vị dẫn linh cảnh võ giả tinh huyết. Không có dẫn linh cảnh võ giả tinh huyết làm kíp nổ, coi như là thu thập lại nhiều người bình thường tinh huyết, cũng là không cách nào thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới huyết ma sứ giả. Càng quan trọng hơn là, một vị huyết ma sứ giả muốn lên cấp thành huyết ma tôn giả, ngoại trừ dùng rất nhiều người bình thường, dẫn linh cảnh võ giả tinh huyết làm nền bên ngoài, ít nhất còn cần một vị tu vi cường đại hóa linh cảnh võ giả tinh huyết làm đột phá. Dưới tình huống bình thường, ít nhất phải mấy vị thậm chí là hơn 10 vị hóa linh cảnh võ giả tinh huyết mới có thể để cho một vị huyết ma sứ giả tu vi vững vàng đột phá đến huyết ma tôn giả. Đồng dạng, huyết ma tôn giả muốn đột phá trưởng thành, khẩn yếu nhất liền là hồn hải cảnh cường giả thể nội ẩn chứa vô cùng cường đại tinh huyết. Huyết ma hộ pháp muốn đột phá trưởng thành, thì cần muốn chú mạch cảnh cường giả thể nội ẩn chứa bàng bạc vô cùng tinh huyết. Đây cũng là huyết thần giáo dư nghiệt huyết ma hộ pháp huyết linh ẩn cư mấy trăm năm đều không thể làm ra đột phá nguyên nhân. Chú mạch cảnh cường giả tinh huyết há lại tốt như vậy sống chung. Dưới loại tình huống này, huyết ma phụ thân tại Vạn Tịch Phong trên người trưởng lão, che giấu tại Vạn Tịch Phong bên trong mục đích liền vô cùng minh xác, che giấu tại Vạn Tịch Phong bên trong, chậm rãi sơi tái Vạn Tịch Phong lực lượng. Dưới tình huống bình thường, huyết ma muốn phụ thân tại lực lượng thần hồn vô cùng cường đại Vạn Tịch Phong đại trưởng lão Tuyết Đao dạng này tu vi cao tuyệt võ giả trên người là phi thường khó thành công, nhưng không biết tại sao vậy mà thành công. Lời nói chuyện giật gân, nếu không phải Diệp Chân phát hiện, nói không chừng 1-2 năm về sau, danh chấn giang hồ tông môn Vạn Tịch Phong liền sẽ biến thành huyết ma hang ổ. Kể từ đó, đại trưởng lão Tuyết Đao trước đây nguyên bản có chút nặng nề thương thế tại 2 canh giờ bên trong phi tốc bình phục nguyên nhân, cũng chính là miêu tả sinh động, chỉ có ẩn chứa bàng bạc năng lượng võ giả tinh huyết mới có thể để cho thương thế của hắn tại trong thời gian nhanh nhất bình phục. Hơn nữa, còn phải là tu vi cường đại võ giả tinh huyết, kém nhất cũng phải là hóa linh cảnh võ giả tinh huyết mới có hiệu quả như vậy. Thậm chí là hồn hải cảnh võ giả tinh huyết. Nhưng là, đừng nói là Vạn Tịch Phong bên trong, liền là lúc trước thiên hạ đệ nhất tông môn Huyễn Thần Tông bên trong, hóa linh cảnh võ giả cũng là một cái củ cải một cái hố. Tất cả đều là có ít, hơn nữa số lượng không nhiều. Diệp Chân đột phá khẩu ngay ở chỗ này, có chút trầm tư một phen, Diệp Chân liền có ý nghĩ, Bạch sư muội, Tuyết Đao đại trưởng lão tại Vạn Tịch Phong bên trong chủ quản chuyện gì, ngươi cũng đã biết. Diệp Chân cùng Bạch Tâm dùng thần hồn lực lượng nói chuyện với nhau. Diệp sư huynh, điểm ấy tiểu muội nên cũng biết, Tuyết Đao đại trưởng lão tại chúng ta Vạn Tịch Phong bên trong chính là quyền thế nặng nhất người. Nó quyền thế gần với trưởng môn sư tôn. Hơn nữa rất nhiều chuyện an bài bên trên, trưởng môn sư tôn đều phải nghe Tuyết Đao đại trưởng lão ý kiến. Bạch Tâm nói ra, cái kia gần nhất tại các ngươi Vạn Tịch Phong bên trong có cái gì đại động tác? Diệp Chân hỏi, đại động tác, không có a, hết thảy đều rất bình thường a. Bạch Tâm nghi ngờ nói, không có đại động tác, cái kia Tuyết Đao đại trưởng lão có cái gì động tĩnh? Bạch Tâm khẽ cau mày lên, Diệp sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta Vạn Tịch Phong toàn tông trên dưới đều là rất tôn kính Tuyết Đao đại trưởng lão, Bạch sư muội. Ta chỉ là muốn làm rõ ràng mấy cái kia điểm đáng ngờ. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn biết không? Huống hồ, ta hỏi sự tình cũng không phải Vạn Tịch Phong cái gì chuyện cơ mật a. Cái này kỳ thật cũng không có nhiều động tác, liền là đột kích kiểm tra mấy cái quạng mỏ tuần thú đệ tử. Đối phòng thủ thư giãn nổi trận lôi đình, càng là tại trong tông môn tự mình khảo giác mấy vị sư huynh đệ tiến độ tu luyện. Tiến độ tu luyện không lý tưởng, đều bị đại trưởng lão phạt đến trông coi quạng mỏ 1 năm. Tĩnh tâm hối lỗi, còn có hay không? Mặt khác liền là một số ngoại sự trưởng lão cùng cá biệt tông môn trưởng lão chức vị điều động. Mà thôi, có lẽ là liên quan đến cơ mật. Cụ thể, Bạch Tâm cũng không có nhiều lời. Bạch sư muội, có chuyện, có thể hay không giúp vi huynh xem xét một chút? Diệp Chân hỏi, chuyện gì? Người những cái kia bị Tuyết Đao đại trưởng lão sai khiến đến tông môn bên ngoài hối lỗi các sư huynh đệ, ngươi hẳn là đều có thể phù tấn liên hệ với a. Còn có, nhìn xem lưu thủ tông môn hóa linh cảnh võ giả hoặc là hồn hải cảnh võ giả. Có hay không mất tích tìm không thấy. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu. Bạch sư muội làm vạn tịch phong trưởng môn thân truyền đệ tử. Làm đến những này hẳn là rất dễ dàng a. Không đợi Diệp Chân nói xong, Bạch Tâm sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Bạch Tâm coi như có ngu đi nữa, cũng loáng thoáng ý thức được không đúng. Chỉ là còn đoán không ra Diệp Chân để hắn điều tra những nguyên nhân này chân chính mục đích. Bạch sư muội, kỳ thật những này cũng không phải cái đại sự gì. Ngươi chỉ cần hướng những sư huynh đệ này nhóm phát ra một phong liên lạc dùng gấp tin tức. Để bọn hắn mau mau trả lời phù tấn vị trí. Xác định bọn hắn an toàn vô sự là đủ. Đến lúc đó, chỉ cần nói cho ta biết kết quả là tốt. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra các ngươi vạn tịch phong bất luận cái gì bí mật. Hơn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng ta có cái gì cái khác há đồ. Chỉ là để ngươi xác định một chút ngươi những cái kia ra ngoài sư huynh đệ an toàn hay không mà thôi. Đối với các ngươi vạn tịch phong, trăm lợi mà không có một hại. Huống hồ, ngay cả ngươi sư tông đều khẳng định cái kia cái gọi là yêu nhân liền là huyết ma. Huyết ma tứ ngược, ngươi xác định một chút an toàn của bọn hắn. Thì thế nào? Rốt cục, Diệp Chân câu nói sau cùng. Bỏ đi Bạch Tâm lòng nghi ngờ, cũng đả động Bạch Tâm, chỉ là nàng phát phong phù tấn mà thôi. Diệp Chân cũng đánh không lên ý định gì tưởng nhớ. Gật đầu thời khắc, Bạch Tâm hơi lấy thượng tọa Lãnh Nguyệt trưởng lão xin lỗi một tiếng. Liền tạm thời rời đi gian phòng này yến hội đại điện. Không bao lâu, từng phong phù tấn liền từ vạn tịch phong trên không phóng lên tận trời. Bay về phía bốn phương tám hướng, Bạch Tâm làm trưởng môn thân truyền đệ tử, trưởng môn Dịch Hàn Sương rất nhiều mệnh lệnh đều do Bạch Tâm đến chấp hành. Cho nên, có được toàn tông tu vi có thành tựu võ giả phù dẫn tịnh không đủ là lá. Một khắc đồng hồ về sau, Bạch Tâm vội vã quay lại đến yến hội đại điện, Diệp Chân ánh mắt nhìn tới thời điểm, song Diệp Chân có chút gật đầu. Gia hiệu sự tình đã làm tốt. Bất quá, phù tấn mặc dù là trên thế giới này mau lẹ nhất liên hệ thử, nhưng là phù tấn coi như nhanh hơn nữa, phi hành cũng là cần thời gian. Trên cơ bản chờ một lát, Bạch Tâm mới có thể lần lượt thu được trả lời phù tấn. Diệp thiếu hiệp, bản tọa đã cùng Thanh La Tông qua trưởng môn liên lạc qua, trả lời tin tức bên trong. Hắn đối với ngươi thế nhưng là tôn sùng có thừa. Nói lần này yêu sự tình, ngươi nhất định có thể giúp bọn ta một chút sức lực. Lúc này, vạn tịch phong trưởng môn Dịch Hàn Sương đã đến yến hội đại điện. Yến hội đã bắt đầu. Tinh quang từ Diệp Chân trong mắt chợt lóe lên. Những này chú mạch cảnh cường giả, quả nhiên không phải dễ gạt gẫm. Lâu như vậy mới trở về. Nguyên nhân là đi xác định hắn Diệp Chân thân phận, sau đó liền là một phen cực kỳ khách khí mời rượu, rượu đếm rõ số lượng bát, đương Dịch Hàn Sương đột nhiên mở miệng nói ra, Diệp thiếu hiệp, bản tọa đệ tử tự Hắc Long bảng giải thi đấu luận võ trở về sau. Đối Diệp thiếu hiệp thế nhưng là cực kỳ tôn sùng, nói là Diệp thiếu hiệp có một môn tâm pháp. Tựa hồ có thể đối với ta tông tịch diệt kiếm điển có tác dụng khắc chế. Không biết thật có chuyện này ư? Dịch trưởng môn, khắc chế chưa nói tới. Chỉ là cùng quý tông tịch diệt kiếm điển tác dụng tương tự mà thôi. Môn tâm pháp này, tên là kiếm tâm thông minh. Diệp Chân hào phóng nói ra. Úp, có thể hay không để bản tọa nhìn qua? Dịch Hàn Sương nói ra. Cam tâm tình nguyện đã đến. Diệp Chân đột ngột vươn người đứng dậy. Song Bạch Tâm làm ra mời xu thế. Nói thật, từ lần trước Hắc Long bảng sau đại chiến, tại hạ đối Bạch sư muội thi triển tịch diệt kiếm điển cũng nhớ mãi không quên. Bạch sư muội, có thể hay không lại chỉ điểm một hai? Như vậy cũng tốt, Bạch Tâm có chút không yên lòng, thậm chí đã có chút nóng nảy. Thời gian đều đi qua gần nửa canh giờ. Theo lý thuyết, nàng phát ra phù tấn, hẳn là có chỗ đáp lại. Thế nhưng là mãi cho tới bây giờ, lại một cái đều không có. Một loại khó mà nói rõ tâm hoảng cảm giác tại Bạch Tâm trong lòng hiển hiện. Cái này khiến Bạch Tâm càng cảm thấy hoảng sợ. Đối với tu luyện tịch diệt kiếm điển nàng mà nói, tâm cảnh tịch diệt như nước, làm sao lại không hiểu xuất hiện hoảng hốt cảm giác. Bất quá, mặc dù có chút tâm thần có chút không tập trung, Bạch Tâm vẫn là xuống tràng. Theo Bạch Tâm cùng Diệp Chân xuống tràng, trên yến hội một mực cúi đầu uống rượu chưa từng phát một câu đại trưởng lão Tuyết Đao. Đột nhiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi, hàn quang bắn ra bốn phía. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.